Tiếng gọi trái tim, chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, đâu, do bụi bay vào thôi. Nghĩ sao tôi động lòng mấy cái việc còn con này. Rồi hắn tiếp tục nói. Bà cô của tôi ơi, vô lớp rồi, ngồi đầu bàn mà cửa quậy như con gì ấy phải nghiêm túc như tôi đây nè. Ô, hôm nay sao gương mẫu vậy ta? Ai cứ ngày nào cũng cúi đầu xuống gầm bàn chát, thôi không đôi co với cô nữa. Hòa Bình dường như đã bắt đầu với Tuấn, Ngân, còn cô bạn Thảo thì, hổm giờ tôi thấy bà với Tuấn không chí chóe nhau nữa nhỉ. Ừ, Ngân nè, tôi nói với bà một bí mật này không được nói với ai khác nghe chưa? Chuyện gì mà nghe nguy hiểm thế Khai Mai? Ngân tò mò hỏi, bà thấy Tuấn thế nào? À ừm, nói chung thì mấy hôm kia nhìn mặt thật là đáng ghét nhưng giờ thì tạm tạm. Ê ế, có vụ gì mờ ám? Đừng nói bà đã để ý đến người ta rồi nha. Xì, nói nhỏ thôi. Ừ, thật ra tôi thích Tuấn từ lâu lắm rồi nhưng Tuấn quá hoàn hảo còn tôi thì chả có ưu điểm gì cả nên không dám thổ lộ. Phi Thảo nói vậy chứ. Cô gái này có khuôn mặt khá ưa nhìn. Làn da trắng đôi môi hồng trúm chím cũng có thể nói là một mỹ nữ trong lớp này. Ngân thấy thế phì cười bảo. Yên tâm đi, bà mà nói ra tôi dám chắc là hắn sẽ đồng ý không cần suy nghĩ. Bà dễ thương đến thế cơ mà. Nhưng nói những câu này dường như trong lòng Ngân cảm thấy hơi hơi khó chịu cũng chả hiểu làm sao. Khi biết được rằng cô bạn thân thích Tuấn. Thật à, thế bà giúp tôi hẹn Tuấn nha. Họ ý, định biến tôi thành bà Mai à, he he, bà với Tuấn mà thành cặp thì nhớ khao tôi chầu chè nha. Ok, không thành vấn đề. Trong tiết sử, môn học mà cả lớp đều thích nhất. Tại vì sao, môn đó giảng rất buồn ngủ tuy nhiên thầy thì rất dễ tính. Thầy giảng mặc thầy trò ngủ mặc cho. Không ai đá động đến. Nhưng đến tiết kiểm tra rồi đó phao cứu hộ. Điện thoại hoạt động 24/24, Ngân nói nhỏ với Tuấn. Hùng nè, chút ra chơi 15 phút ra ngoài tôi có việc muốn nói, Tuấn đáp kẽ. Ừ, tôi sẽ dành thời gian 15 phút quý báu cho câu coi như trả nợ viện phí mất cái ôm đầu tiên. Ha ha, Ngân đỏ bừng, cậu, trong đầu cô hiện lên hình ảnh ly chè trái cây nào là nho. Dưa gang, mít thu, đủ, bơ, nước cốt dừa cộng với nhiều thức khác nữa. Nó mới quyến rũ, hấp dẫn làm sao, chẹp chẹp, cô nhìn tôi sao nuốt nước miếng ực ực thế kia. Đừng có âm mưu đen tối. Tôi biết là tôi đẹp trai quá mà. Than ôi đúng là khổ. Chấm, xì, bớt ảo tưởng. Trong tiết ra chơi, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ như kế hoạch. Tuy nhiên chả hiểu sao đám bạn hắn cũng đi theo đã bảo chỉ nhờ một mình hắn vậy mà lôi ra cả lũ. Thảo hơi ngượng ngùng nhưng cô rất quyết tâm với mục tiêu. Ăn cả ngã về không còn Ngân thì cứ đứng ngoài xem phim hàn sảnh thôi. Có chuyện gì muốn nói hả? Đám bạn hắn vểnh tai lên. Thật ra thì, Thảo đáp, Tuấn tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ nhé. Thật ra thì ai mà không biết hắn. Một tên cô gái đã không biết bao nhiêu cô nàng đã mắc phải lưới tình răng như mạng nhện của hắn. Nhưng người tình lâu nhất chỉ có 2 tháng. Vì hắn nói, hàng cũ rồi không muốn sử dụng nữa. Nên muốn mua hàng mới về dùng. Ok, không thành vấn đề. Dù sao cậu cũng có thể nói là đẹp không có giống như ai kia một chút, cái gì gọi là đẹp cũng chả có. Cách chương.